nhưng cũng là cô ta có ý tốt. Thôi thì cảm ơn một câu vậy. Sĩ Khang ngước lên nhìn Quỳnh Hương rồi nói nhỏ. Cảm ơn em. Không chỉ có vậy đâu, đích thân Hương nó vào bếp nấu cháo giải cảm cho con nữa đấy. Trời, sao mẹ lại làm khó Hương vậy? Rồi mẹ còn giữ Hương đến tận bây giờ thì ngại quá. Không sao đâu anh, em rảnh mà. Nói rồi cô ta đi nhanh xuống bếp, lát sau bê một tô cháo nóng và một đĩa cá lóc lên. Cô ta lăng xăng và thành thục mọi ngõ ngách trong nhà, khiến Sĩ Khang ngạc nhiên, cảm tưởng như vị khách này mới là chủ nhân vậy. Quá e ngại anh bảo chị ba. Chị cứ để tôi xuống tự ăn, không phải để cô ấy mang lên tận đây đâu. Với lại tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chị ba biết ý cậu chủ, liền bê ngay tô cháo xuống phòng ăn. Quỳnh Hương đi đến chủ động gỡ cá bỏ vào tô cho Sĩ Khang, rắc tiêu rồi xúc một muỗng định đút cho anh ăn, thì Sĩ Khang ngăn lại. Em đừng làm thế, anh ngại lắm, cứ để anh, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm đi. Buổi trưa hôm đó, nhà Sĩ Khang náo nhiệt hẳn, chị ba thì vẫn nhỏ nhẹ như mọi lần, và thường là chị dọn dẹp và ăn sau cùng chứ không ăn cùng mọi người. Chỉ có mẹ anh và cô gái kia là nói chuyện rôm rả. Dáng ăn gần hết tô cháo, Sĩ Khang lên phòng, bỏ mặc bà Thơm và Quỳnh Hương ngồi nói chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ký ức đau thương của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.